Trưởng Hoan, chương 306, đọc, gocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Si Ư Di Gờ Tiền Thượng Thư đúng là nghe tin chảy tới từ khi Lạc Đại Đô Đốc xảy ra chuyện tội danh chưa kết thúc có gian tửu quán một lát là không tốt lại đi liên lụy đến nghịch thần, không phải nói đùa. Cứ như vậy, có thể không thèm sao? Nói thật hắn đều có chút ghen tị lão Triệu thế mà mỗi ngày đều có thể miễn phí ăn vào có gian tửu quán đồ ăn. Tiền huynh quá nhiệt tình, chúng ta hình bộ cùng công bộ làm chuyện khác nhau có chút lớn, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Triệu thượng thư huyền truyền cự tuyệt trong lòng có chút cấp. Lão tiền nếu ngươi không đi, là cô nương liền muốn tới. Là cô nương vừa đến, lão tiền cọ không lên cơm xác định vững chắc không đi. Tiền thượng thư nghe xong không phục, còn chúng ta hình bộ cùng công bộ làm chuyện khác nhau có chút lớn, theo hắn nhìn, là lão Triệu mặt có chút đại tài đúng. Hình bộ thượng thư vị trí hắn không thể ngồi sao. Những cái kia chuyện phiền toái cũng không phải lão Triệu làm. Triệu thượng thư quét qua tiền thượng thư biểu lộ, liền biết lão gia hòa này không phục, lúc này ở trong lòng cười lạnh ba tiếng. À, không phục có làm được cái gì, dù sao hắn có lực phụ tá đắc lực, lão tiền không có. Lúc này một tên nha dịch vội vàng đến báo, đại nhân, là cô nương tới. Triệu thượng thư nhấc chân liền theo nha dịch bên người đi tới. Lưu lại tiền thượng thư không hiểu ra sao, nhịn không được thấp giọng hỏi nha dịch. Làm sao là cô nương tới, đại nhân các ngươi còn muốn thân tự đi nghênh. Chính là hắn đến cũng không có mặt mũi lớn như vậy a, nha dịch cúi đầu, khóe miệng co giật. Chúng ta đại nhân làm việc mệt mỏi quen thuộc hoạt động một chút. Chẳng lẽ muốn hắn nói thượng thư đại nhân không yên lòng người khác nhất định phải tự mình đi đón hộp cơm sao? Tiền thượng thư yên lặng đuổi theo, nghe nha dịch kiểu nói này, hắn liền hiểu. Tiền thượng thư vừa đuổi kịp liền gặp Lạc Xanh đem một cái hộp đựng thức ăn đưa cho Triệu thượng thư. Triệu thượng thư mang theo hộp cơm, đi trở về bộ pháp hơi có vẻ phí sức. Triệu huynh ta tới giúp ngươi xách. Không cần, triệu thượng thư phát giác giọng nói có chút kịch liệt cười ra một mặt nếp may. Thật nặng, mệt mỏi tiền huynh ta gặp qua ý không đi. Triệu huynh lời này liền khách khí, bằng chúng ta giao tình ta còn sợ mệt mỏi. Tiền thượng thư theo sát lão hữu bước chân, con mắt ngắm lấy hộp cơm. Đây là hộp cơm đi ta nhìn là cô nương đưa tới. À, triệu thượng thư thầm nghĩ quả nhiên tới, mập mờ lên tiếng. Vậy khẳng định là có gian tửu quán thịt rượu, ai, đến sớm không bằng đến đúng lúc ta có lộc ăn. Triệu thượng thư, vô sỉ lão tặc, đây là tới đến xảo sao, rõ ràng là dẫm lên điểm tới, nhưng mà người đều tới còn có thể đuổi đi ra sao, chỉ có thể nhịn đau tới chia sẻ. Dẫn Lạc Xanh tiến về địa lao nha dịch trong lòng kích động không thể so hai vị thượng thư ít. Thận trọng là không thể nào căng thẳng, con mắt liền kém dính đến con gái người ta vác lấy túi vải bên trên. Hôm nay túi vải nhìn xem so ngày xưa trống đâu, nhìn ra có ăn ngon. Lạc Xanh lấy ra một cái giấy dầu bao đưa tới. Hôm nay làm ra giòn gà quay, đại ca nếm thử. Một cái tay nhanh chóng đem giấy dầu bao tiếp nhận đi, thanh âm lộ ra nhiệt tình. Đa tạ là cô nương, đi vào địa lao miệng, Lạc Xanh như thường ngày đồng dạng đem hộp cơm đưa cho ngục tốt. Tới cùng nhau đưa tới trừ bạc còn có một cái giấy dầu bao. Chờ xem, gocchuyenaudio.com, ngục tốt đem bọc lấy gà quay giấy dầu bao cất kỹ, mang theo hộp cơm đi vào. Hộp cơm đắp lên cực kỳ chặt chẽ, người không thấy hương khí, ngục tốt lại biết trong này đồ ăn có bao nhiêu hương. Đương nhiên, hắn không có hưởng qua thức ăn trong hộp nhưng hắn hưởng qua thịt màn thầu A, mang theo chiếu nặng hộp cơm đi tại ánh sáng u ám trong địa lao, ngục tốt trong lòng hơi động, đồ ăn ăn ngon như vậy, hắn vì cái gì không nếm thử đâu. Ý nghĩ này cùng một chỗ, liền không ngừng được, ngục tốt dừng lại công khai mở ra hộp cơm, tầng cao nhất là món kho bàn ghép mỏng đến thông sáng thịt bò kho, màu sắc xinh đẹp vịt đầu lưỡi, mềm nhu mập hương chân giò phiến. Ngục tốt nếm thử một miếng, lại nếm thử một miếng, lại nếm thử một miếng. Một ngụm lại một ngụm, lại hoàn hồn một bàn món kho đã thấy đáy. Ngục tốt ngẩn người, đem phía trên nhất đĩa không tùy ý hướng trên mặt đất ném một cái, khép lại hộp cơm cái nắp điềm nhiên như không có việc gì đi lên phía trước. Lạc Đại Đô Đốc tội danh sớm một chút định ra đến liền tốt, định ra đến sau làm sao cũng muốn tại hình bộ đại lao đóng lại một đoạn thời gian mới chặt đầu, đến lúc đó là cô nương tặng những này mỹ vị liền có thể đến đầy đủ bụng hắn bên trong. Về phần hiện tại, vẫn là phải thu liễm chút, Lạc Đại Nhân, ngài nữ nhi đưa cho ngài cơm tới. Đứng tại hàng rào bên ngoài, ngục tốt không cao hứng hô một tiếng. Ăn ăn ăn, một cái phải chết người còn có tâm tình ăn nhiều như vậy, thật sự là lãng phí đồ tốt. Lạc Đại Đô Đốc tất nhiên là nghe được ngục tốt giọng nói biến hóa, nhưng lại không tới so đo. Hắn làm Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ nhiều năm như vậy, loại người này thấy nhiều. tiến loại địa phương này, nếu nói ngay từ đầu còn có thể có mấy phần khách khí, ngày ngày đi qua liền sẽ hao hết sạch, đến cuối cùng chỉ còn lại lãnh khốc, không đem tù phạm làm người nhìn. Tiếp nhận hộp cơm, Lạc Đại Đô Đốc vô ý thức nhíu mày. Hôm nay hộp cơm, phân lượng nhẹ chút, hắn không khỏi nhìn Ngục Tốt liếc mắt một cái, ánh mắt tại Ngục Tốt hiện ra bóng loáng ngoài miệng rơi xuống rơi. Ngục Tốt càng thêm không kiên nhẫn, Lạc Đại Nhân nhìn cái gì đấy? Không có gì, Lạc Đại Đô Đốc bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Tiểu quỷ khó chơi, hắn cũng không muốn đắc tội thứ như vậy, quay đầu hướng Xanh Nhi cho hắn tặng trong thức ăn nôn nước bọt. Mở ra hộp cơm, bên trong rõ ràng thiếu một tầng. Từng loại bát đĩa bày ra đến, đặt ở thấp nhất chính là một bình canh thang. Lạc Đại Đô Đốc đem hộp cơm đưa ra đi, Ngục Tốt dẫn theo không hộp cơm gọi là một cái đau lòng, mặt âm trầm đi. Lạc Đại Đô Đốc lúc này mới mở ra vỉ hấp bên trong như cũ là bầy thành hoa mai hình dạng 6 cái thịt màn thầu. Hắn đem bầy ở chính giữa thịt màn thầu cầm lên, nho nhỏ cắn một miếng. Mấy ngày nay mỗi lần đều có thể theo thịt màn thầu bên trong ăn ra một cái. Chờ, chữ, hôm nay sẽ có khác biệt sao? Lý trí đến xem, Xanh Nhi một cái tiểu cô nương ngắn ngủi mấy ngày không có khả năng thay đổi gì, nhưng chỉ cần là người ai có thể không có điểm hiếu kỳ chờ mong tâm đâu. Quen thuộc chạm đến vật cứng cảm giác xuất hiện lần nữa, Lạc Đại Đô Đốc lặng lẽ phun ra nho nhỏ cốt phiến. Cốt phiến bên trên quả nhiên chỉ có một chữ, có thể Lạc Đại Đô Đốc thấy rõ cái chữ này nháy mắt, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Phía trên kia thình lình khắc lấy một cái. Độc chữ, góc chuyện audio.com. Lạc Đại Đô Đốc nhìn chằm chằm cái chữ kia trong lòng quay cuồng. Liên tiếp mấy ngày đều là, chờ, ngày hôm nay biến thành, độc Xanh Nhi đây là ý gì? Chẳng lẽ có người dự định hạ độc chết hắn, bị Xanh Nhi phát hiện? Lạc Đại Đô Đốc rất nhanh phủ định loại này suy đoán. Lấy dấu ở thịt màn thầu bên trong cốt phiến truyền lại tin tức theo Xanh Nhi tới thăm hắn về sau lại bắt đầu, Xanh Nhi lại không có biết trước bản sự, cho dù có Khai Dương Vương tương trợ cũng không có khả năng vào lúc đó liền biết có người muốn cho hắn hạ độc. Có lẽ, Xanh Nhi là một cái ý khác. Lạc Đại Đô Đốc ánh mắt theo bát đĩa bên trên từng cái đảo qua cuối cùng rơi vào cái kia bình canh thang bên trên. Kia là một bát heo bụng canh, bụng, cùng, độc, hài âm, Lạc Đại Đô Đốc mi tâm nhảy lên, đáy lòng suy đoán càng phát ra rõ ràng, Xanh Nhi là ám chỉ hắn, cái này bình heo bụng canh có độc. Cách chương.